Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, 46, pháo hoa lãnh, 200 thu thêm tàng. Chu Nhược Hành bước lên cuối cùng một bậc bậc thang, liền nhìn đến mảnh khảnh bóng dáng. Hắn sườn ỉ ở rào chắn thượng, đầu ngón tay một chút ánh lửa chớp động, rõ ràng cảm thấy thực lãnh. Nhưng đã là mùa xuân, thật mau, nàng đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn phía đối diện đèn đuốc sáng trưng. Gió đêm thổi bay nàng tóc dài, tóc đen triền ở má nàng, nàng mỉm cười, ánh mắt không ngắm nhìn, vô mục đích du tẩu ở bờ bên kia. Thời gian mang không đi, sẽ để lại cho thời gian. Chúng ta thực mau cũng sẽ lớn lên, sẽ thành thục, sẽ biến cường, có năng lực làm càng nhiều sự tình. Ngươi nói đúng đi, Nam Thiên Viễn. Nam Thiên Viễn không biết nàng hôm nay vì sao nói này đó. Chỉ là mỗi câu nói nghe tới, đều tựa an ủi, lại như một loại khác thông báo. Hắn ấn diệt tàn thuốc, phun ra cuối cùng một ngụm, ế ế xương trắng chung. Chu Nhược Hành trong sáng tươi cười, như ngày thường, như nhau sơ tam năm ấy. Hắn ở sân bóng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đề mục ngươi đều sẽ làm. Hắn đúng lúc vạch trần, không nghĩ mặc kệ bầu không khí liên tục lên men, ý muốn xuống lầu, nhân sinh đề mục cũng thật khó. Ta tưởng, lúc này ta sẽ làm một ít đề mục, khả năng qua mấy năm, lại sẽ quên. Lông mi hơi lóe, nàng nghiêng đầu, xem hắn, ngươi đâu, ngươi đều sẽ sao? Hắn khẽ cười một tiếng, như là cười nhạo chính mình, đáp án cũng không phải nhất thành bất biến. Có lẽ quay đầu lại xem, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định bật cười. Nàng nói, ta làm quyết định, khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Nột, Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành nói. Thi đại học sau, nếu ta còn tại đây, liền nói cho ngươi một bí mật đi, cái gì gọi là, nếu ta còn tại đây. Nàng không ở này, muốn đi đâu, không phải không nghĩ tới nếu như vậy bỏ lỡ, đem nàng đánh mất ở biển người, như gió từ lòng bàn tay phất quá, rốt cuộc chảo không được, gông cùm xiềng xích lẫn nhau, lại đến cậy nhờ một cái không có ánh sáng về sau. Hắn làm không được, nàng là hắn sinh mệnh quang, nhưng hắn không nghĩ chỉ có nàng chiếu sáng lên hắn. Hắn chỉ có thể hồi quỹ một mảnh hắc ám, Nam Thiên Viễn nhàn nhạt mở miệng. Nàng không nghe được hắn nói cái gì, bởi vì, đột nhiên, trong trời đêm nổ tung một mảnh pháo hoa, liên tiếp pháo hoa lên không. Nở rộ, đủ mọi màu sắc kéo sợi xẹt qua tấm màn đen. Là nặng nề chung một mặt tươi đẹp, phanh phanh phanh. Quá vang, bao phủ mặt khác rất nhỏ thanh âm, Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn sóng vai đứng ở đầu mùa xuân. Sân thượng, nhìn lên nở rộ lại điêu tàn pháo hoa, lẫn nhau lặng im, trong phòng học cũng là một đoàn xôn xao. Đại gia sôi nổi chạy đến phía trước cửa sổ, dò xét thân mình xem náo nhiệt, Mục Tuyển nói. Coi như là cho chúng ta khai năm một cái hảo điểm có tiền, Huyền Phỉ Nhiên cắt một tiếng. Không để bụng, ngươi còn tin này đó mơ hồ đồ vật. Ta tin tưởng vận mệnh chú định hết thảy. Thừa dịp hoan hô, hỗn loạn, Mục Tuyển kề tại nàng bên tai. Nhỏ giọng nói, Huyền Phỉ Nhiên thẹn thùng cúi đầu. Di động sáng, nàng mở ra, Chu Xanh Ca phát tới một cái tin tức. Pháo hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân, ta nghe nói, người trước sau một người, nàng chính nghi hoặc, tiếp theo điều tin tức nhảy ra, nổi bật tỉ tỉ, thích sao, một quả cực đại pháo hoa đất bằng lên không, Huyền Phỉ Nhiên ánh mắt đi theo, xem kia quang điểm đằng khởi, ở xa xôi bầu trời đêm nở rộ, vừa ra nhạc đệm mà qua, vãn tu tới gần kết thúc. Đại gia cũng đều không có tâm tư đọc sách, chủ nhiệm lớp cầm một cái đại kim loại hộp vuông đi vào phòng học, gõ gõ bảng đen, ý bảo an tĩnh, Các bạn học, các người có phải hay không cảm thấy ngồi ở chỗ này viết đề đọc sách đặc biệt phiền, phía dưới an tĩnh, không ai trả lời, ta mỗi ngày lải nhải. Các người cũng phiền, toán học lão sư Lưu Vĩnh Viễn viết không xong tác nghiệp. Các người càng phiền, phía dưới cười vang, nguyên lai lão sư cái gì đều biết, còn có người nhìn không thuận mắt ngồi cùng bàn. Người đuổi không kịp class. Tóm lại cảm thấy sinh hoạt thao đản, hoa, phía dưới nổ tung, lão sư thế nhưng liền class đều hung hăng đắn đo. Đại gia bắt đầu thảo luận, thanh âm hỗn tạp, bạn có cười to, chủ nhiệm lớp đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Vỗ vỗ tay, lão sư a, cũng từ các ngươi lớn như vậy đi tới, hiện tại rất là hâm mộ các ngươi, nhưng là ta nói như vậy. Các ngươi khả năng không hiểu, hào hào hưởng thụ cuối cùng 100 thiên. Nàng vỗ vỗ bục giảng thượng kim loại hộp. Năm nay là ta lần đầu tiên mang tốt nghiệp ban. Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau, cấp tương lai lưu một quả thời gian bao con nhộng. Chu Nhược Hành cái mũi đau xót, cuống quýt giơ tay cọ qua. Nàng nhớ rõ này cái thời gian bao con nhộng, đỏ vàng xanh tam sắc ghi chú giấy. Mỗi người tuyển một chương, viết đi vào nguyện vọng của chính mình. Chủ nhiệm lớp đem kim loại hộp kín mít phong hào, thay bảo quản, đại gia ước định 10 năm sau lại tụ, cùng nhau mở ra, nhìn xem nguyện vọng của ngươi. Thực hiện sao? Năm đó chủ nhiệm lớp như vậy cười, ôm đi thời gian bao con nhộng, ghi chú giấy từ trước sau này truyền đến Chu Nhược Hành trong tay. Chỉ còn lại có một hoàng một lam hai chương, nàng xoay người hỏi Nam Thiên Viễn, ngươi muốn nào một chương? Màu lam, nàng dỗi nói, ngươi biết rõ ta thích màu lam, liền sẽ không nhường ta, cho nên muốn đem nguyện vọng viết ở ngươi thích nhan sắc thượng. Nam Thiên Viễn hừ một tiếng, từ trong tay hắn đoạt lấy màu lam ghi chú giấy, nàng còn không xoay người, ngươi viết chính là cái gì? Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xem, Nam Thiên Viễn không kiên nhẫn. Xoát đứng lên, đi đến chủ nhiệm lớp bên người, bối quá thân nhanh chóng viết xong, chiết hai điệp, ném vào hộp. Lần đầu tiên, nàng viết hình như là muốn đi xem 2014 năm Brazil World Cup. Lúc này đây, coi như thế không biết linh hồn bay tới nơi nào, thuyền nhỏ đồng học hứa nguyện thi đậu ái mộ đại học. Huyền Phỉ Nhiên hỏi, ngươi tin tưởng này hứa nguyện sao? Tâm thành tắc linh, Chu Nhược Hành nói. Sau lại, Chu Nhược Hành xác thật như nguyện đi nhìn World Cup, nhưng không phải ở Brazil. 2018 năm, Nam Thiên Viễn làm kỹ càng tỉ mỉ công lược mang nàng đến Nga xem cầu. Đương nhìn đến thượng giới quán quân nước Đức ở tiểu tổ tái đã bị tam chấn bị loại trừ, Chu Nhược Hành cảm thán, quả nhiên ở Nga thổ địa thượng, nước Đức người đánh bất động, trong lòng có cái móc nhỏ, quát đến lại ngứa lại đau. Chu Nhược Hành là một con sắp bị tò mò hại chết miêu, quá muốn biết Nam Thiên Viễn đến tột cùng viết chính là cái gì. Hạ Vãn Tu, nàng chủ động qua đi giúp chủ nhiệm lớp đem thời gian bao con nhộng bắt được văn phòng, hành lang. Ánh đèn không đủ để chiếu sáng lên mỗi tấc góc, một nửa là trong phòng học tiết ra sáng ngời, một nửa là bóng đêm cho tối tăm, nửa minh nửa muội gian. Chu Nhược Hành cậy ra hộp một góc, duỗi tay đi vào, chủ nhiệm lớp liền đi ở phía trước. Nàng quẹo vào phòng vệ sinh, tấm ngăn lạc khóa. Màu lam, màu lam, cũng may không mấy chương là màu lam. Nam Thiên Viễn, Nam Thiên Viễn, tìm được rồi, là hắn chữ viết cùng tên. Triển khai lại triển khai, một hàng tuyển tú lối viết thảo. Cùng hắn thói quen lưu tại thư thượng bút tích giống nhau như đúc, khi thế tiêu sái. Hư thật tương sinh, thời không đường hầm phong từ chỗ sâu trong thổi tới. Chu Nhược Hành một trận choáng váng, ký ức phá thành mảnh nhỏ, nàng thậm chí phân không rõ, chính mình là thật sự xuyên qua, vẫn là chỉ là làm một cái về tương lai mộng. Hắn Thế nhưng viết như vậy một câu, hồ lô, giảng thật, này mấy chương viết đến không thuận tay cũng không hài lòng. Nhưng là sẽ không, cứ như vậy đi, điểm điếu thuốc, WB son phấn hồ lô, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.